kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 132, ngày ngày đêm đêm. Gocchuyenaudio.com. Nói chuyện điện thoại xong sau, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Hắn đi phòng khách kiểm tra rồi môn cùng TV. Xác định mấy thứ này đều còn vẫn duy trì ngày hôm qua ban ngày là thấy nguyên dạng. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì hư hao. Ở xác nhận qua những việc này sau, Lâm Thu Thạch liền vội vội vàng vàng ra cửa. Nửa đường thượng còn nhận được Ngô Kỳ điện thoại hỏi hắn như thế nào không đi làm. Ta có chút việc, ở trong xe Lâm Thu Thạch trên thực tế đã hoàn toàn quên mất chính mình muốn đi làm chuyện này. Hắn có lệ nói, ta giúp ta thỉnh cái giả đi. Ngô Kỳ nói, Nga, kia thỉnh bao lâu à, Lâm Thu Thạch. Nửa năm, Ngô Kỳ kinh ngạc, nửa năm, ngươi đây là tính toán từ chức sao? Lâm Thu Thạch giơ tay nhìn nhìn biểu, không có tâm tư lại quản công tác thượng sự, hoặc là giúp ta trực tiếp từ cũng đúng. Ngô Kỳ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói tới rồi bên miệng không có thể nói đi ra ngoài. Chỉ là thở dài, hảo đi, ta giúp ngươi xin nghỉ, có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói à. Đừng chính mình khiêng, Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, biểu tình như cũ thập phần ngưng trọng, xe một đường đi phía trước, ước chừng hơn một giờ sau, tới Lâm Thu Thạch muốn đi địa phương, Lâm Thu Thạch xuống xe, lên lầu, gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát, nhưng trên thực tế chính là như vậy mấy cái đơn giản động tác. Hắn lại ở trên xe làm thật lâu chuẩn bị tâm lý, bị hắn gõ vang môn cách một lát sau mở ra. Mặt sau lộ ra một trương trung niên nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt đúng là Nguyễn Nam Trúc mẫu thân. Bởi vì vào cửa phía trước, Nguyễn Nam Trúc đã từng mang theo Lâm Thu Thạch hồi quá ra một chuyến. Cho nên Lâm Thu Thạch rõ ràng nhớ rõ Nguyễn Nam Trúc trong nhà vị trí. Hắn lần này tìm tới, chính là tưởng xác định một sự kiện. A di ngươi hảo, Lâm Thu Thạch lễ phép cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, trung niên nữ nhân nhìn Lâm Thu Thạch nghi hoặc hỏi. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút ngài. Ngài nhận thức Nguyễn Nam Trúc người này sao? Lâm Thu Thạch thật cẩn thận đặt câu hỏi. Nguyễn Nam Trúc, nữ nhân hồ nghi ngữ khí làm Lâm Thu Thạch tâm dần dần trầm đi xuống. Trên mặt nàng nghi hoặc chi sắc càng đậm. Xin lỗi, ta không quen biết người này. Kia Nguyễn Bách Diệp ngài nhận thức sao? Lâm Thu Thạch lại nói ra một cái tên. Tên này là Nguyễn Nam Trúc ca ca tên. Bách Diệp, hắn là ta nhi tử. Nguyễn Mẫu nói, hiện tại không ở nhà. Buổi tối mới trở về. Ngươi có chuyện tìm hắn sao? Lâm Thu Thạch nói, ngài, chỉ có một nhi tử. Nguyễn Mẫu gật gật đầu. Nhìn về phía Lâm Thu Thạch ánh mắt càng thêm kỳ quái. Cũng đúng, đột nhiên tìm tới môn tới. Hỏi ra mấy vấn đề này. Thấy thế nào Lâm Thu Thạch cũng không giống cái người bình thường. Lâm Thu Thạch cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn cùng Nguyễn Mẫu cáo biệt lúc sau, lại vội vàng đi xuống lầu, tiến đến một cái khác địa phương. Nguyễn Nam Trúc tồn tại bị mạt sát, trên thế giới này căn bản không có người nhận thức gọi là Nguyễn Nam Trúc người. Thậm chí bao gồm cha mẹ hắn, cho nên liên quan Hắc Diệu Thạch cũng không còn nữa tồn tại. Lúc này đây, Lâm Thu Thạch đi địa điểm, còn lại là Lê Đông Nguyên lãnh đạo Bạch Lộc, tới Bạch Lộc cứ điểm sau. Lâm Thu Thạch phát hiện nơi đó nguyên bản thuộc về Bạch Lộc một đống lâu biến thành thương nghiệp Office Building. Mặt trên tiêu Access ngân hàng chữ, Lâm Thu Thạch đứng ở cửa, đang ở tự hỏi muốn như thế nào hỗn đến trên lầu. Liền nhìn đến một trương quen thuộc khuôn mặt từ cửa đi vào tới. Người nọ ăn mặc một thân tây trang, đang ở cùng bên cạnh người ta nói cái gì, từ diện mạo đi lên xem, hắn chính là có một trương hoa hoa mặt Lê Đông Nguyên. Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên, gọi một tiếng, Lê Đông Nguyên, Lê Đông Nguyên bước chân dừng lại, hướng tới hắn phương hướng xem ra, ánh mắt xa cách cẩn thận, ngài vị nào, có chuyện thỉnh trước cùng ta bí thư hẹn trước, ta Lâm Thu Thạch nói. Ngươi nhận thức ta sao? Lê Đông Nguyên nhướng mày. Hắn không nói gì, nhưng biểu tình đã cho Lâm Thu Thạch đáp án. Hắn cũng không nhận thức Lâm Thu Thạch, thậm chí còn cảm thấy Lâm Thu Thạch vấn đề phi thường kỳ quái. Ngươi không quen biết ta, Lâm Thu Thạch cũng nói không rõ chính mình lúc này tâm tình. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Lê Đông Nguyên cười như không cười, ánh mắt ở Lâm Thu Thạch trên người đánh giá một vòng. Lâm Thu Thạch chợt lại nghĩ tới cái gì? Hắn nói, vậy ngươi nhận thức Trang Như kiểu sao? Lê Đông Nguyên không nói. Hắn nhìn như cũ đối tên này thực xa lạ. Kim Vũ Nhuế đâu? Lâm Thu Thạch lại lần nữa thử. Ngươi nhận thức nàng, Lê Đông Nguyên tươi cười lại phai nhạt xuống dưới. Ngươi là nàng người A, Lâm Thu Thạch lúc này rốt cuộc có thể xác định. Vì cái gì thế giới này có chút người là không tồn tại? Bởi vì bọn họ còn sống ở ngoài cửa trong thế giới. Bởi vậy bọn họ tại đây phiến trong môn là không tồn tại. Lê Đông Nguyên cùng Kim Vũ Nhuế đều là người chết, cho nên bọn họ tại đây phiến trong môn có được hoàn toàn mới thân phận. Mà trừ bỏ này đó ở trong môn mặt chết người, mặt khác cùng môn không có quan hệ người tựa hồ vẫn chưa thu được cái này pháp tắc ảnh hưởng. Bọn họ tồn tại với ngoài cửa, cũng tồn tại với bên trong cánh cửa, cùng sinh tử không quan hệ, ngươi còn có việc sao? Lê Đông Nguyên nhìn tự hỏi Lâm Thu Thạch hơi hơi dơ dơ lên cằm. Thần tình lạnh lùng, không có việc gì liền trước đi ra ngoài đi, nơi này là làm công địa phương. Lâm Thu Thạch nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, người này ai à, ở Lê Đông Nguyên bên người người nhìn Lâm Thu Thạch rời khỏi. Hỏi một câu, không biết, Lê Đông Nguyên nói, chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt, tính, ngươi lại đem tư liệu lấy lại đây. Ta xác nhận một chút, Lâm Thu Thạch rời đi Bạch Lộc cứ điểm, hắn nhìn mắt đồng hồ, lúc này đã giữa trưa 12 giờ, một ý niệm ở hắn trong đầu dâng lên, Lâm Thu Thạch lấy ra di động, ở trên mạng định ra một chương ngày mai sáng sớm, đi tới đi lui xê thành vé máy bay, hắn có một số việc muốn đi xê thành xác nhận, hôm nay qua đi khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có ngày mai sáng sớm nắm chặt thời gian. Tranh thủ ở một ngày nội qua lại, trên thực tế Lâm Thu Thạch cũng không tưởng nếm thử ở trên phi cơ qua đêm. Quỷ biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự. Vì tiện tìm cái địa phương giải quyết giấc cơm trưa, Lâm Thu Thạch về đến nhà ngủ cái ngủ trưa, tưởng tượng đến buổi tối sắp phát sinh những cái đó sự tình. Lâm Thu Thạch cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, nhưng trên thực tế hắn ngủ thực hảo. Một nằm đến trên giường liền ngủ đi qua, chờ đến tỉnh lại thời điểm đã buổi chiều 5 giờ. Hạt Rẻ ngồi ở hắn bên cạnh, miêu ô kêu, Hạt nhìn lại đói bụng, Lâm Thu Thạch rời giường, cấp Hạt Rẻ lộng điểm ăn sau, cấp chính mình cũng điểm cái cơm hộp, một bên ăn một bên xem tivi, hắn thấy được Đàm Táo Táo tân chụp điện ảnh tuyên truyền. Từ tuyên truyền ngữ Lâm Thu Thạch hiểu biết đến nguyên lai Đàm Táo Táo đã hoạch thưởng đoạt giải điện ảnh, nhưng thật ra cùng ngoài cửa giống nhau như đúc, chỉ là đạo diễn lại thay đổi một người, không hề là Trương Giặc Khanh, nơi này cùng Lâm Thu Thạch nơi thế giới là như thế tương đồng. Rồi lại có bản chất khác nhau Lâm Thu Thạch nhất muốn gặp Nguyễn Nam Trúc, không ở nơi này, cũng mất công là như thế, chỉ sợ này phiến môn. Đối với rất nhiều người tới nói, ước chừng là khó có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tỷ như Trang Như Kiều, lại tỷ như Trình Nhất Tạ, bởi vì bọn họ có thể ở chỗ này, lại lần nữa nhìn thấy chính mình yêu nhất người. Bóng đêm dần dần dày, Lâm Thu Thạch làm tốt hết thảy chuẩn bị, tới rồi 10 giờ tả hữu, ngoài phòng đột nhiên bắt đầu trời mưa, mưa to dường như nước mưa cọ rửa bị thái dương nướng nướng đại địa. Lâm Thu Thạch đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn một ít ở ven đường tản bộ người chật vật hướng trở về nhà. Bên ngoài chỉ còn lại trống rỗng đèn đường, cùng ngẫu nhiên xử quá chiếc xe. Hạt Rẻ ngủ rồi, nó ghé vào trên sofa, hơi thở trở nên an tĩnh lại. Trong tivi còn ở bá không thú vị tiết mục, một loại quái dị yên tĩnh, lại bắt đầu ở phòng trong lan tràn. Lâm Thu Thạch ngửi được nước mưa nhuận ướt bùn đất hương vị. Hắn trước kia vốn dĩ rất thích này hương vị, chỉ là sau lại tiến vào mộ phiến bên trong cánh cửa gặp chút sự. Từ đây lúc sau, loại này nước mưa mùi tanh liền làm người cảm thấy không thoải mái lên. Kim đồng hồ một chút chuyển động, lập tức liền phải đến 12 giờ. Lâm Thu Thạch ngồi ở phòng khách, giống cái chờ đợi tử thần thẩm phán linh hồn. Ngày cùng đêm luân phiên sắp xảy ra, treo ở trên vách tường trung rốt cuộc vang lên. Leng keng, leng keng, leng keng, 12 thanh trung vang. Tuyên cáo một thế giới khác đã đến. 12 giờ vừa đến, Lâm Thu Thạch trong nhà môn lại lần nữa bị gõ vang. Hắn cõng bao đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến một nữ nhân đứng ở hắn ngoài cửa, đối hắn lộ ra mỉm cười. Hắn nhớ rõ nữ nhân tên, đúng là chống trị hai bên trong giấu ở trong đám người NPC. Từ Cần, mau ra đây nha, Từ Cần đối với Lâm Thu Thạch nói. Nhanh lên ra tới, tỷ tỷ của ta tới tìm ngươi. Lâm Thu Thạch cũng không có mở cửa. Hắn nghe được một trận từ cửa sổ bên kia truyền đến vang nhỏ. Lâm Thu Thạch xoay đầu, thấy một người dán ở hắn phía bên ngoài cửa sổ. Đó là một cái bị lột da người. Toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ, đỏ như máu mặt dán ở Lâm Thu Thạch pha lê thượng. Miệng liệt khai, đối với Lâm Thu Thạch lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Nàng tựa hồ đang ở nếm thử mở ra Lâm Thu Thạch khóa lên cửa sổ. Hơn nữa từ nàng động tác thượng xem, nàng lập tức liền phải thành công. Tựa hồ lúc này chỉ có mở cửa một cái lựa chọn. Lâm Thu Thạch khẽ cắn môi, vặn mở cửa bắt tay. Cùng ngoài cửa Từ Cẩn hai mặt tương đối. Từ Cẩn hiển nhiên biết Lâm Thu Thạch lo lắng. Trong miệng khanh khách nở nụ cười. Nàng nói, ta như thế nào sẽ bỏ được đối với ngươi động thủ đâu. Nàng tạm dừng một lát, ánh mắt dừng lại ở Lâm Thu Thạch ba lô thượng. Ta sổ nhật ký, còn ở trong tay của ngươi đâu. Có hay không hảo hảo xem a, Lâm Thu Thạch, vì cái gì hắn cảm giác chính mình như là bị đùa giỡn đâu. Bất quá lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian rối rắm vấn đề này. Bởi vì Từ Cần tỷ tỷ lập tức liền phải từ trên cửa sổ bò lại đây. Từ Cần nắm lên Lâm Thu Thạch thủ đoạn, xoay người liền chạy, hai người theo hành lang một đường đi phía trước, tới thang máy, vào đi thôi, cần phải tiểu tâm nga. Từ Cần nói, còn có mặt khác đồ vật muốn ngươi mệnh đâu. Lâm Thu Thạch nói, ngươi đâu, hắn nhớ rõ Từ Cần cùng nàng tỷ tỷ quan hệ giống như không tốt lắm. Từ Cần nói, ta, nàng cong lên khóe mắt, chợt cười, ngươi như thế nào lại biết, ta không nghĩ muốn ngươi mệnh. Nàng nói xong lời này, trên người làn da cư nhiên bắt đầu từng khối đi xuống rớt. Lâm Thu Thạch bị hoảng sợ, chạy nhanh vào thang máy, ấn hạ con số kiện, Từ Cần lại khanh khách nở nụ cười. Nàng tiếng cười giòn như chuông bạc, cùng nàng lúc này khủng bố bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Tuy rằng bộ dáng trở nên đáng sợ lên, nhưng Từ Cẩn cũng không có muốn truy kích Lâm Thu Thạch ý tứ. Thang máy khởi động lên, theo lý thuyết Lâm Thu Thạch hẳn là an toàn, nhưng hắn cái loại này quái dị nguy hiểm cảm giác, lại thứ tập thượng hắn trong lòng. Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, đang xem tới rồi nào đó treo ở thang máy đồ vật sau. Toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, chỉ thấy hắn phía sau. Vốn nên rỗng tuếch thang máy trên vách tường, lại là treo lên một bộ thật lớn hắc khung khung tranh. Khung tranh trống không một vật, nhưng khung tranh hướng phương hướng, đúng là hắn đứng vị trí. Lâm Thu Thạch phản ứng nhanh chóng, trực tiếp ấn hạ cách hắn gần nhất tầng lầu, mà cùng lúc đó, khung tranh bên trong màu trắng giấy vẽ thượng lại dường như hiện lên một ít nhàn nhạt màu đen vệt nước. Mới đầu chỉ là một giọt. Tiếp theo liền bắt đầu ở giấy vẽ mặt trên lan tràn mở ra. Mà kia nhìn như vệt nước hình dạng, lại càng ngày càng giống một nữ nhân bộ dáng, ở giấy vẽ thượng vượng khai, mở rộng, ở quá ngắn thời gian liền chiếm đầy toàn bộ thật lớn khung tranh. Cũng may lúc này thang máy vừa vặn tới gần nhất tầng lầu. Lâm Thu Thạch xoay người liền đi, mà hắn vừa ly khai thang máy, kia giấy vẽ liền vươn một đôi tái nhợt tay. Khắp nơi sờ soạng, như là phải bắt được cái gì. Lâm Thu Thạch lúc này nơi tầng lầu là lầu 6. Hắn ra thang máy lúc sau liền xoay người vào bên cạnh an toàn thông đạo. Sau đó theo thang lầu một đường đi xuống. Thang lầu ánh đèn thực ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng dưới chân lộ. Lâm Thu Thạch đi xuống chạy 2 tầng, lại cảm giác không quá thích hợp. Nhìn kỹ, phát hiện chính mình cư nhiên là ở lầu 6 đảo quanh. Thang lầu giống như biến thành một cái Mobius hoàn, vô luận thượng hoặc là hạ, trước sau đều là lầu 6. Lâm Thu Thạch dừng bay nhanh bước chân, quan sát bốn phía một lát, chú ý tới thang lầu gian màu trắng trên trần nhà, cũng bắt đầu xuất hiện một đoàn đoàn màu đen vệt nước. Liên quan trong không khí cũng tràn ngập nổi lên kia cổ làm người cả người phát lãnh thủy mùi tanh. Kia đồ vật truy lại đây, Lâm Thu Thạch nhanh chóng quyết định, xoay người rời đi thang lầu gian, tới rồi đường đi mặt trên, nhưng mà mới vừa trở lại đường đi thượng, Lâm Thu Thạch liền phát hiện đường đi cảnh tượng xuất hiện đáng sợ biến hóa. Hai bên trên vách tường đều treo đầy màu đen khung tranh. Khung tranh bên trong là một đám biểu tình dữ tợn nhân loại. Mà nguyên bản gốm sứ phô thành trên sàn nhà, lại nhiều một chương thật dày màu đen thảm này thảm màu sắc và hoa văn. Cùng hắn ở trong môn đã từng gặp qua giống nhau như đúc. Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang cuối. Hành lang cuối cũng treo một bức họa. Kia bức họa là ăn mặc hắc y nữ nhân, mang theo nhọn nhọn trường mũ. Nàng nửa khép con mắt, lại dường như ở nhìn chăm chú hành lang cuối cùng hắn đối diện Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch muốn rời đi hành lang, nhưng mà vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa rồi lại đây thang lầu gian cư nhiên biến mất. Mà hành lang khoảng cách lại giống như ở chậm rãi biến đoàn. Lâm Thu Thạch rõ ràng cảm giác được nữ nhân họa cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, một giọt máng xối tới rồi Lâm Thu Thạch trên trán. Lâm Thu Thạch duỗi tay một mạt, mới phát hiện đó là máu tươi. Hắn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, phát hiện không biết khi nào đỉnh đầu hắn thượng lại là xuất hiện một cái màu đen cửa động. Máu từ cửa động nhỏ giọt ở trên đầu của hắn, một đôi màu đen đôi mắt, ở nơi tối tăm như ẩn như hiện, tiếp theo từ cửa động một đôi huyết nhục mơ hồ tay. Hướng tới Lâm Thu Thạch duỗi qua đi, Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện muốn lui về phía sau. Nhưng kỳ quái là, đôi tay kia ở hắn trước mặt dừng lại, hắn cư nhiên kỳ tích không có từ này đôi tay thượng cảm giác được nguy hiểm. Hành lang đang không ngừng thu nhỏ lại, phảng phất lồng giam giống nhau muốn đem Lâm Thu Thạch vây ở bên trong. Lâm Thu Thạch cắn chặt răng, giơ tay cầm cặp kia huyết nhục mơ hồ tay. Sau đó cảm thấy một cổ lực lượng, đem hắn từ càng ngày càng nhỏ trên hành lang mang theo ra tới. Ai nha, xem ra không có ta còn là không được nha, đây là từ cẩn thanh âm, chỉ là từ bề ngoài lại hoàn toàn nhận không ra nàng tới. Trên người nàng làn da toàn không có, chỉ còn lại có màu đỏ tươi huyết nhục, lúc này đôi mắt ý cười doanh doanh nhìn Lâm Thu Thạch. Loại này mãnh liệt đối lập thập phần quái đản. Nhưng Lâm Thu Thạch lại không cảm thấy đáng sợ. Cảm ơn ngươi, Lâm Thu Thạch đối với nàng nói lời cảm tạ. Từ cần lại không có nói chuyện. Nàng ánh mắt lướt qua Lâm Thu Thạch, nhìn về phía hắn phía sau. Lâm Thu Thạch hình như có sở sát. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ở hắc ám một khắc đầu. Xuất hiện một đôi phát ra hồng quang đôi mắt. Muội muội, ta muội muội, đôi mắt chủ nhân, cũng là bị lột bỏ ra quái vật. Nàng không có hai chân chỉ có thể dùng tay hành tẩu. Nhưng hành động lại không thong thả. Nàng dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch. Thử hàm răng, giống tìm kiếm con mồi linh cầu. Trong ánh mắt ác ý cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Nàng nói, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Ngươi liền như vậy thích hắn sao? Nếu ngươi thích hắn, ta làm hắn tới bồi ngươi tốt không? Từ cẩn nghiêng nghiêng đầu. Cũng đi theo cười, nàng nói, chính là tỷ tỷ, liền tính ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không thích ngươi nha. Nàng nói xong lời này, đối với Lâm Thu Thạch nói một tiếng chạy mau. Liền hướng tới trước mặt tỷ tỷ nhào tới, hai con quái vật dây dưa ở cùng nhau. Lâm Thu Thạch đứng lên, hướng tới có quang địa phương chạy như điên. Đãi hắn chạy vội đến quang mang bên trong, mới phát hiện chính mình đã từ chung cư chạy ra tới. Đứng ở tiểu khu trong viện, bên ngoài còn đang mưa, Lâm Thu Thạch từ chính mình ba lô móc ra dù, chậm rãi chi khai, đi vào màn mưa bên trong. Xôn xao, đường cái mặt trên trống không, chỉ có nước mưa trên mặt đất bắn khởi bọt nước, Vốn dĩ tiếng mưa rơi là ồn ào, nhưng là lúc này loại này ồn ào ngược lại đem thế giới phụ trợ càng thêm yên tĩnh. Cứu mạng thê thảm cầu cứu thanh đột nhiên truyền đến. Ở màn mưa, xuất hiện một cái nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh, Lâm Thu Thạch miễn cưỡng thấy rõ ràng người nọ bên ngoài. Đó là một cái điềm đạm đáng yêu cô nương, ăn mặc váy dài, lảo đảo ở trong mưa chạy vội. Nàng tựa hồ ở bị thứ gì truy đuổi, đang xem tới rồi đứng ở cách đó không xa Lâm Thu Thạch sau. Phảng phất giống như ở sa mạc phát hiện ốc đảo, hướng tới Lâm Thu Thạch liền chạy vội tới. Cứu mạng, nàng nói, cầu xin ngài cứu cứu ta, có cái gì muốn giết ta? Chấm, nàng té ngã ở trên mặt đất, đáng thương nhìn Lâm Thu Thạch, ngài cũng là quá môn người đúng không? Ta cũng là quá môn. Này phiến môn thật đáng sợ, này nếu là ở trong thế giới hiện thực, Lâm Thu Thạch khẳng định đã tiến lên đem cô nương này nâng dậy. Nhưng là lúc này hắn lại không có động, hơn nữa mày hơi hơi nhăn lại, trên thực tế hắn cảm thấy trước mắt người có chút quen mắt. Chuẩn xác tới nói, xuất hiện ở buổi tối tất cả đồ vật đều là quen mắt. Hắn khẳng định là ở nơi nào gặp qua người này. Tiên sinh, ngã vào nước mưa nữ nhân thấy Lâm Thu Thạch thờ ơ, liền chính mình chậm rãi bỏ lên. Nàng giơ tay xoa xoa trên mặt nước mưa, run giọng nói, ta biết một cái an toàn địa phương, có thể mang ngài qua đi, ngài muốn cùng ta cùng nhau sao? Lâm Thu Thạch nói, ta nhận thức ngươi, nữ nhân nói, chúng ta đã từng ở bên trong cánh cửa gặp qua, ngài còn giúp ta một phen. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, hoặc nhìn điềm đạm đáng yêu, chỉ là ta không biết cố gắng, vẫn là không có thể sống sót, bên trong cánh cửa gặp qua, Lâm Thu Thạch là cảm thấy nàng mặt mày có chút quen mắt. Hắn nói, nào phiến môn, nữ nhân hướng tới Lâm Thu Thạch đi tới, nàng nói, chính là kia phiến A, Lâm Thu Thạch nhìn nàng, lại chợt mở miệng, ngươi phía sau có cái gì, nữ nhân bước chân dừng lại. Một cái thật lớn khung tranh, Lâm Thu Thạch nói, nàng truy lại đây, nữ nhân hoảng sợ quay đầu lại, lại không có ở chính mình phía sau thấy bất cứ thứ gì. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết Lâm Thu Thạch nhận ra chính mình, nguyên bản đáng thương biểu tình lập tức trở nên âm lãnh lên. Đã lâu không thấy a, Lâm Thu Thạch nói, Dương Mỹ Thụ, nữ nhân cười lạnh, ngươi cư nhiên còn có thể nhận ra ta. Lâm Thu Thạch buông tay, ta cũng không nghĩ, nhưng là đối ta có ác ý người, một bàn tay đều có thể số lại đây, người nếu không phải quỷ quái, kia khẳng định là hận ta người. Hắn lời nói dừng lại, bay nhanh nói, nàng thật sự truy lại đây, Dương Mỹ Thụ lại không tin Lâm Thu Thạch nói, nàng nói, ngươi cho rằng ta khờ sao, bị ngươi lừa một lần, còn tưởng gạt ta lần thứ hai, ta... Nàng đang ở kích động nói chuyện, lại cảm giác được chính mình phía sau giơ lên một trận gió. Dương Mỹ Thụ quay đầu lại, thấy chính mình phía sau đứng hắc y nữ nhân, nàng tái nhợt trên mặt không chút biểu tình, trong tay nắm một cái màu. 1-2, cách chương.